bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208, Sung Tiêu Kiếm Phái. Sung Tiêu Kiếm Phái là một rất truyền thống tu tiên tông môn. Cái gọi là truyền thống, chính là tại đây một vùng lập tông hồi lâu, mà ít thay đổi quy củ. Một ít bên trong môn phái nhỏ, chiếm đỉnh núi, tận làm một ít mánh lới hấp dẫn người sự chú ý. Nói cái gì phúc lợi nhiều, rất nhiều cải thiên hoán nhật thế, đem một ít tu tiên mầm lừa gạt đến trên núi đến. Sau đó thay đổi xoành xoạch, lúc trước cam kết phúc lợi liền đã không có. Có lúc còn có thể ngược lại hút các đệ tử máu. Rõ ràng là các đệ tử lên núi tu luyện, giữ gìn tông môn, sau đó tông môn phân phát ngân lượng hoặc tài nguyên tu luyện. Như vậy các đệ tử là có thể đem ngân lượng đưa xuống sơn đi, cung dưỡng trong nhà cha mẹ. Nhưng những này mới thành lập tông môn, một khi sửa lại quy củ, tùy tiện tìm nguyên cớ, nói đệ tử trái với mỗ mỗ quy củ, không chỉ có không trả thù lao, còn muốn phạt tiền, hơn nữa là nặng nề phạt. Mới vừa lên sơn đệ tử ở đâu ra tiền nộp tiền phạt đây? Liền liền muốn ngược lại thay tông môn làm công, làm lao động, thậm chí bán đi linh hồn của chính mình. Này cũng không có gì. Mấu chốt là một ít thiếu đạo đức tông chủ. Nhìn thấy tông môn không có có thể phát triển không gian, liền làm nổi lên hội viên chế độ đẳng cấp, giao nộp mấy trăm đến hơn 1.000 ngân lượng. Căn cứ hội viên đẳng cấp, cho các đệ tử mở tư mật khóa. Ngoài ra, lại căn cứ tông môn danh tiếng, đi dưới chân núi bạc cửa hàng mượn tiền. Càng quá đáng, còn đem đệ tử hô qua đến, để hắn làm trách nhiệm đảm bảo người. Đệ tử nếu là hoài nghi, không dám thiêm, ký, liền dao động nói ký rồi sau khi, chính là tông môn đối tác, không còn là đệ tử thân phận, mà là cổ đông. Các đệ tử chưa từng thấy quen mặt, không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đắc ý ký xuống tên của chính mình. Đợi được rốt cục mò nghỉ, thiếu đạo đức tông chủ liền cuốn khoản chạy trốn, chỉ để lại 100 đỉnh núi. Dưới chân núi chủ nợ đến nhà, không tìm được tông chủ, liền tìm những này lưu thủ ở cửa chùa đệ tử, gọi bọn họ trả lại món nợ. Tu tiên, lên núi làm đệ tử, có lúc cũng là một cái khá đồ nguy hiểm chuyện tình. Thế gian 9/10 tông môn đều là mặt hàng này. Còn dư lại nhất thành, chính là tương đối truyền thống tông môn. Tỉ như Sung Tiêu Kiếm Phái. Rất nhiều người trẻ tuổi vừa nghe truyền thống hai chữ, liền dừng lại bước chân. Trong đầu hiện lên tất cả đều là hoàng hôn bạc trắng một người trong chống gậy lão nhân tập tễnh mà đi dáng vẻ. Bọn họ cho rằng truyền thống, ước chừng bằng vẻ người lớn, quê mùa, nhiều quy củ, không tự do, người trẻ tuổi không nên như vậy, người trẻ tuổi nên chơi thủy triều, gia nhập mới phát tông môn, làm bạn tông môn trưởng thành, trở thành tông môn cổ đông, đây mới là người trẻ tuổi nên đi con đường. Trên thực tế truyền thống thường thường mang ý nghĩa đáng tin. Một tông môn đứng lặng hơn 1.000 năm. Không phải là không có nguyên nhân, chí ít truyền thống tông môn sẽ không làm cái gì hội viên chế độ đẳng cấp. Truyền thống tông môn cũng nhận người. Một tông môn như muốn trường kỳ ổn định phát triển, nhất định phải có cuồn cuộn không ngừng mới mẻ huyết dịch. Đệ tử là mãi mãi cũng trêu không xong. Thế gian này mạnh mẽ đến đâu tông môn, nhỏ yếu đến đâu tông môn, đều cần trêu đệ tử. Những kia mới phát tông môn, vì trêu đệ tử, có thể nói là hao tốn tinh lực cùng công phu. Các loại lời tuyên truyền, dùng tiền tập trung vào quảng cáo, lại để cho nữ đệ tử trang phục đến trang điểm lộng lẫy, hấp dẫn tiểu nam sinh gia nhập tông môn. Sau khi đi vào, mới phát hiện này tông môn hóa ra là đống thúi không thể ngửi nổi, không thể miêu tả trạng gì đó. Tiền đều tiêu vào quảng cáo tuyên truyền trên, lại bị cao tầng lột một tầng. Nơi nào còn có tiền đến chiêu đãi đệ tử mới đây? Có thể truyền thống tông môn không giống nhau. Bọn họ thường thường đem quảng cáo tiền đều tiết kiệm rơi xuống. Người cần nhiều mặt hỏi thăm, thậm chí nhất định phải đến dưới chân núi thấy được bố cáo, người mới biết, nguyên lai cái này tông môn cũng nhận người. Cứ như vậy, coi như truyền thống tông môn cao tầng cũng lột một tầng. Nhưng vẫn như cũ có tiền phân phát ngân lượng cùng tài nguyên tu luyện. Biết điều, thận trọng, là truyền thống tông môn nhất quán tôn chỉ. Đương nhiên, những này truyền thống tông môn nhận người yêu cầu, cũng tương ứng hơi cao một ít. Muốn gia nhập tông môn, thì sẽ tìm đến, những kia không hiểu phương pháp, hơn nửa cũng là si người, đưa tới vô dụng, mà la to, các loại mánh lới đưa tới lừa gạt tới đệ tử, hơn nửa cũng là phàm phu tục tử, muốn chiếm tiện nghi, coi như là cái có linh căn, chỉ sợ cũng là hạng soàng xĩnh, cái này cũng là truyền thống tông môn không răng lưới nhận người nguyên nhân. Muốn vời, liền trêu tinh anh. Dù sao hơn 1000 năm lắng đọng, để những này truyền thống tông môn đều biết tự thân nhu cầu. Truyền thống tông môn cũng rất ít sẽ đem đãi ngộ nói ra. Liền nói ghi chú rõ, cũng chỉ là một rất thấp lương bổng. Một ít làm việc vặt người có nghề, một tháng đều có thể kiếm lời 4-5 lượng bạc, mà truyền thống tông môn đệ tử, thì lại chỉ có 2 lượng bạc, xem ra rất thấp. Cái này cũng là khuyên lùi rất nhiều người nguyên nhân, mà sự thực nhưng là, tiền lương chỉ là mặt ngoài, là các đệ tử thu nhập thấp nhất một hạng. Truyền thống tông môn vì khao đệ tử trả giá, sẽ ở cuối năm mặt khác phân phát một nhóm tiền thưởng. Mà đám này tiền thưởng, thường thường so với lương căn bản cao hơn ra gấp mấy lần đến. Huống hồ cái này cũng chưa tính các loại phúc lợi, tài nguyên, ngày nghỉ. Lương căn bản 2 lượng bạc một tháng, một năm tính được dường như chỉ có 24-2. Các loại phúc lợi cùng tài nguyên gộp lại cùng tính một lượt. Quanh năm suốt tháng đến, hơn 1000 lượng bạc dễ dàng. Đây vẫn chỉ là trụ cột nhất đệ tử ngoại môn. Vì lẽ đó rất nhiều năm khinh người xé rách đầu, đều muốn gia nhập truyền thống tông môn. Chỉ tiếc yêu cầu quá nghiêm ngặt, có thể nói là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Cùng một nhóm mấy trăm ngàn cái người trẻ tuổi, cuối cùng bị bắt làm đệ tử, khả năng chỉ có mấy trăm người, từ Linh đến Sung Tiêu kiếm phái. Chính là như vậy một điển hình truyền thống loại cỡ lớn tông môn. Thiên sát cốc trong địa lao, đủ tư tâm lão gia tử chính là đến từ chính nơi này. Ở liên minh chính đạo vấp phải trắc trở sau khi, từ Linh vốn là muốn trực tiếp giết hồi thiên sát cốc cứu người. Nhưng hắn dùng thần thức trước tiên thăm dò đường, phát hiện Long tộc lại vẫn ở đánh nghi binh thiên sát cốc. Tuy rằng thiên sát cốc bên trong tình hình không rõ ràng, nhưng nên cũng sẽ không có cái gì quá đáng lo. Bởi vậy, Từ Linh còn có thể thoáng thở phào nhẹ nhõm. Liền hắn liền đến Sung Tiêu kiếm phái, muốn ở chỗ này thử xem vận may, có thể thêm một cái minh hữu chính là tốt đẹp. Dưới chân núi, Từ Linh còn tưởng rằng là đi tới một thành trấn, nơi này phòng ốc khá nhiều, xây dựng ở chân núi hai bên đường lớn, có trà quán, có quán mì, có vải vóc điếm, thậm chí còn có bầy sạp coi bói, nghiễm nhiên là một cái thương mại phồn hoa con đường nhỏ. Người đi trên đường phố cũng rất nhiều, đại nhân nắm hài tử, lão nhân cõng lấy kẹo hồ lô chuỗi, tiểu cô nương ăn mặc thật xinh đẹp. Các nam nhân kết bè kết lũ nói muốn đi câu lan nghe khúc. Rất thế tục, cũng rất tốt đẹp. Này không phải một tông môn dưới chân núi dáng vẻ. Từ Linh trước đây ở Ngọc Đỉnh Các, dưới chân núi kỳ thực cũng có một chút nước trà cửa hàng. Nhưng chỉ là chỉ có mấy gian thôi. Hơn nữa đều phải có quan hệ. Trưởng lão phương xa thân thích loại hình, mới có thể mở cửa tiệm. Vạn Xà Cung, Quang Minh Đình, Huyền Dương Kiếm Phái. Những này tông môn, Từ Linh mặc dù không có tự mình đi quá, nhưng nghe đi qua sư phụ huynh chúng nói, cũng là chỉ có mấy gian nước trà cửa hàng, cho tới thiên sát cốc, hồn điện hai người này tông môn, có thể là bởi vì ma đạo duyên cớ, bởi vậy các lão bách tính không thân cận, tông môn khẩu cũng không có bất kỳ cửa hàng, thậm chí chu vi trăm dặm đều không có bách tính ở lại. Mà liên minh chính đạo là rất chú trọng tông môn hình tượng. Bởi vậy ở dưới chân núi, đừng nói cửa hàng, chính là bách tính cũng thấy không được một. Vì lẽ đó Từ Linh ở trong ấn tượng, những này tu tiên tông môn, đều là rất nghiêm túc. Không cho phép ở dưới chân núi mở thương mại tính chất môn điếm. Mãi đến tận hắn đi tới Sung Tiêu kiếm phái, đứng đầu đường, bị bầy người lấn tới lấn lui. Từ Linh thật sự coi chính mình đi tới một cái nào đó vương triều, một cái nào đó thành trấn. Thật tốt a, hắn ngồi ở một gian sạp trà tử bên trong. Rất là cảm khái nói. Vừa nãy hắn hướng về sạp trà đồng nghiệp hỏi thăm. Đồng nghiệp liền nói. Điều này là bởi vì Sung Tiêu kiếm phái đối với dân chúng rất tốt. Cho phép mở ra ở lại. Cổ vũ kinh thương. Cho nên mới có hôm nay phồn hoa. Nếu như Ngọc Đình các lúc trước cũng làm bộ này. Nói không chắc muốn phồn hoa nhiều lắm. Từ Linh âm thầm cân nhắc. Chờ ngày nào về đi tới. Vẫn phải là cùng lục sư thúc đề hai câu. Một tông môn hưng suy vinh nhục. Cùng bách tính là chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ cần càng cao hơn bao dung độ. Bách tính mới có thể tin cậy tông môn. Ở dưới chân núi hoàn thành một thành trấn. Đây chính là bách tính tín nhiệm chứng minh tốt nhất. Chỉ có như vậy, bách tính mới đồng ý đem tuổi trẻ hài tử đưa đến trong tông môn tu luyện. Đại ca ca, ngươi làm sao mang khăn che mặt uống trà nhỉ? Lúc này, một đôi phụ nữ đi ngang qua. Bé gái nháy mắt, lôi kéo Từ Linh cánh tay hỏi. Phụ thân vội vã ngồi chồm hổm xuống ôm hài tử. Nhỏ giọng trách nói. Tiểu Thanh, đều dạy ngươi bao nhiêu lần. Không muốn luôn ở trên đường lằng nhằng hỏi ca ca tỷ tỷ cái này cái kia. Cẩn thận quấy rối đến nhân gia. Nhưng là sẽ nổi nóng. Tên là Tiểu Thanh bé gái nhất thời rụt cổ một cái. Le lưỡi một cái. Vị tiểu huynh đệ này. Thực sự xin lỗi. Tiểu nữ bướng bỉnh quấy rối đến ngài uống trà. Phụ thân vội vàng hướng Từ Linh nói rằng. Lúc này Từ Linh bởi vì là bị liên minh chính đạo truy nã. Khắp nơi đều dán đầy bố cáo. Liền ngay cả này Sung Tiêu kiếm phái dưới chân núi trong thành trấn. Cũng dán vài tờ bố cáo. Mặt trên vẽ Từ Linh chân dung. Vì không khiến người ta phát hiện. Tránh khỏi phát sinh xung đột không cần thiết. Từ Linh liền đem mặt cho bịt kín. Không lo lắng. Thật đáng yêu. Từ Linh khoát tay áo một cái. Tùy tiện tìm cái cớ. Cười nói. Ca ca ta a. Từ nhỏ bị vết bỏng mặt, xấu lắm đây, sợ hù được người khác, vì lẽ đó liền đem mặt cho bịt kín rồi. Mẫu thân nói, một người xấu xí không ở bên ngoài biểu, mà ở với bên trong tâm. Đại ca ca, ngươi muốn dũng cảm một điểm, không cần phải sợ ánh mắt của người khác, coi như vạch trần khăn che mặt, ngươi lớn lên ngũ quan biến hình, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi bề ngoài mà sản sinh những ý nghĩ khác. Tiểu Thanh giòn tan nói. Từ Linh sững sờ, có chút bất ngờ hơn nhìn nàng một cái. Cười nói. Thật hiểu chuyện. Xoa xoa đầu nàng. Trong bóng tối hối đạo linh khí. Giúp nàng dài ra linh căn. Cô bé này sau này như tu tiên. Chỉ cần hơi thêm nỗ lực. Cũng có thể ung dung đến nguyên anh cảnh. Thêm ít sức mạnh nhi. Hóa thần cùng luyện hư cũng không ở nói dưới. Coi như không tu tiên. Bệnh tật cũng cùng nàng vô quan. Làm xong những này, Từ Linh nhìn bé gái phụ thân của một chút. Phụ thân hiểu ý, biết là hạ lệnh trục khách, vội vàng lôi kéo con gái rời đi. Chúc ngươi nhiều may mắn đi. Nhìn bé gái bóng lưng, Từ Linh ở trong lòng yên lặng nói rằng, hắn đang chuẩn bị muốn rời khỏi. Lúc này, vài tên thanh niên mặc áo trắng, nữ có nam có, trong tay còn nắm kiếm. Đi tới trà quán ngồi xuống. Ông chủ, như thường lệ đến mấy chén trà. Một tên thanh niên hô. Thật nhếch, mập mạp thúc liền bưng khay đựng trà. Đem trên khay mấy chén trà thành thục phóng tới mấy người trước bàn. Một bên để một bên hàn huyên. Vấn an, cùng với gần nhất có hay không thái bình loại hình. Thế đạo nguy hiểm nữa cũng nguy hiểm không tới chúng ta dưới chân núi đến. Đại thúc, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta Sung Tiêu kiếm phái. Bản lãnh khác không có. Bảo vệ người mình vẫn là không có vấn đề gì. Vài tên thanh niên cười ha hả nói. Được, vậy ta an tâm. Chúng ta những này bách tính bình thường a, chỉ sợ thế đạo rối loạn. Không có cách nào sinh tồn a. Có các ngươi tiên trưởng ở. Ta đây trong lòng vỡ đề nhiều chân thật. Ngày hôm nay trà này coi như ta mời các ngươi. Sau đó thường đến chính là. Mập ông chủ cười nói, đừng biệt, nên lấy tiền vẫn phải là lấy tiền. Không phải vậy sau đó chúng ta làm sao dám đến đây? Thu, nhất định phải thu a, cầm đầu thanh niên đệ tử vội vã đứng lên. Đem một treo tiền đồng nhét vào ông chủ trong tay. Nhún nhường vài lần, ông chủ vẫn là thu rồi tiền. Xung Tiêu Kiếm phái người chính là tốt. Một bên cảm khái một bên về tới bên trong. Từ Linh nguyên bản muốn rời khỏi. Nhìn thấy mấy cái này thanh niên. Lại ngồi trở xuống. Thực sự là vừa vặn. Gặp phải Xung Tiêu Kiếm phái người. Hơn nữa còn là một ít thực lực thật tốt đệ tử. Thực lực phổ biến ở kim đan cảnh. Một người trong đó thanh niên. Càng là đại viên mãn. Này nếu như ở Ngọc Đỉnh Các. Đều có tư cách làm phó trưởng giáo. Không nghĩ tới ở Xung Tiêu Kiếm phái. Cũng chỉ bất quá là trong đó môn đệ tử. Có thể tưởng tượng được. Thực lực toàn thể có bao nhiêu chênh lệch. Từ Linh nguyên bổn chính là tìm đến Xung Tiêu Kiếm phái. Chỉ là không biết đối phương là có hay không còn đuổi theo cứu đủ tư tâm. Trước nghe một chút động tĩnh đi. Ngược lại cũng không vội vã nhất thời. Tống sư huynh, ngươi nói bọn họ sẽ đến không? Biết, chúng ta là không phải nên sơ tán dân chúng. Miễn cho chờ một lúc đánh nhau. Thương tổn tới vô tội. Như vậy liền đả thảo kinh xá. Hơn nữa nhiều người như vậy. Lập tức động viên không đứng lên. Vẫn là yên lặng xem biến đổi tốt hơn. Đợi lát nữa đánh nhau. Lý sư đệ, hạ sư đệ, còn có Diệp sư muội. Các ngươi liền phụ trách bảo vệ dân chúng. Ta cùng Chu sư muội phụ trách đối phó sơn phỉ. Tống sư huynh thấp giọng nói rằng. Nghe đến mấy cái này. Từ Linh nhất thời nhíu nhíu mày. Đây thật là thú vị a. Tới liền gặp những này. Xung Tiêu Kiếm phái đối phó sơn phỉ. Tinh tế vừa nghĩ. Từ Linh liền nghĩ đến chuyện này một to lớn lỗ thủng. Không nhịn được phù phù một tiếng. Khẽ bật cười. Hả? Tên kia Diệp sư muội nhíu nhíu mày. Quay đầu ánh mắt quét tới. Cái kia che mặt. Ngươi không có chuyện gì cười cái gì. Hẳn là ở nghe trộm chúng ta nói chuyện. Tống sư huynh mấy người cũng đều sẽ ánh mắt quay lại. Âm thanh truyền đến lỗ tai của ta bên trong. Ta nghe được chẳng lẽ còn không thể cười sao? Từ Linh hững hờ nói. Diệp sư muội càng là hoài nghi. Hừ lạnh nói. Chúng ta nhỏ như vậy thanh. Ngươi vì sao nghe rõ ràng? Các ngươi vừa không có ngăn cách thanh trận. Âm thanh nhỏ nữa cũng có truyền bá tính. Chẳng trách còn có thể trách ta lỗ tai dễ sử dụng. Từ Linh cười híp mắt nói. Nghe nói như thế. Này vài tên đệ tử tất cả đều đứng lên. Nhìn chằm chằm Từ Linh. Lộ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì bọn họ vào lúc này mới phát hiện. Từ Linh lại cũng là người tu tiên. Vừa nãy nhưng không hề dấu vết. Cho dù là hiện tại. Cũng căn bản không thấy được. Từ Linh là người tu tiên. Chỉ vì hắn nói ngăn cách thanh trận bốn chữ. Như chỉ là người bình thường. Lại sao biết được pháp thuật này đây? Nói mau, ngươi là người nào? Diệp sư muội tính cách hot nhất. Nhất kích động, đem kiếm một sách. Cũng không rút kiếm. Chỉ lấy vỏ kiếm quay về Từ Linh. Hảo đoan đoan, làm sao đột nhiên cầm lấy kiếm đến rồi? Đây là muốn làm gì? Từ Linh chậm rãi nhấp ngụm trà. Ta cũng chỉ là nghe được các ngươi nói chuyện. Tựa hồ cũng không có làm cái gì chọc người chỉ hận giết chết mà yên tâm chuyện ác chứ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.